Chương 303, kẻ tham ăn đồ đệ. Lúc này Trương Lương cũng không biết Doanh Chính thân phận, mà trên thực tế, hắn lúc này còn như nhau ngày xưa một dạng đi trên đường. Heden 66 có em mở nhìn trước mặt thỉnh thoảng đi qua người đi đường, lúc này Trương Lương thật là cảm giác có vài phần dường như đã có mấy lời, trước tạm không nói hắn hôm nay một thân một mình đi tới Lý Tư trong phủ có bao nhiêu mạo hiểm. Càng làm cho Trương Lương không có nghĩ tới là, lại ở chỗ này gặp phải Phụ Tô, ân, trên thực tế, lúc này Trương Lương cũng không thể tin tưởng, Doanh Chính thế mà lại đi tới Dâu Hải Thành, tin tức này giả sử truyền ra, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu người chú ý lực. Phải biết là, đây chính là nói ra trong thiên hạ đều là vương thổ Doanh Chính, mà lúc này Trương Lương cũng là không nghĩ tới thân phận của đối phương, chỉ là đi trên đường có vài phần buồn bực. Vì sao Phủ Tô thoạt nhìn như vậy uy nghiêm sang trọng, bất quá suy nghĩ một chút, Trương Lương cũng chỉ đành thoải mái, có thể những thứ này vương thất từ nhỏ đã bị bồi dưỡng được lần này khí thế cũng không nhất định, cái này cũng nói còn nghe được. Chỉ bất quá, trong ấn tượng hẳn là vô cùng ôn hòa hiền hậu Phủ Tô, lại là một cái như vậy ưu việt nữ tử, thật sự là để Trương Lương có vài phần ngoài ý muốn. Bất quá lại nói tiếp, Trương Lương còn một chút nghi ngờ là, đối phương đang pha trà thời điểm. Tại sao muốn vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem tuy là biết rõ đối phương không thể nào là nhận biết mình, thế nhưng Trương Lương vẫn có một ít buồn bực, chẳng lẽ nói là mình nhìn lầm rồi, thế nhưng suy nghĩ một chút, Trương Lương vẫn là bỏ ý nghĩ này, bởi vì lúc đó hắn còn đặc biệt ngẩng đầu. Vị kia Phù Tô, đúng là dùng một loại giống như đã từng quen biết ánh mắt nhìn cùng với chính mình, để Trương Lương có vài phần buồn bực, người nữ nhân này ánh mắt, giống như là nhận biết mình giống nhau. Bất quá rất nhanh, Trương Lương sẽ đem món sự tình quên ở sau đầu, hắn hiện tại trước hết nếu muốn, chính là về tới Tiểu Thánh Hiền trong trang về sau, muốn thế nào đi đối mặt sư tỷ các nàng. Mà lúc này Trương Lương cũng không biết chính là, lúc này Lý Tư đã ở với hắn hiếu kỳ cùng một cái vấn đề, rốt cuộc là vì sao, đối với Trương Lương đãi ngộ, như vậy không giống bình thường. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, trước mặt Doanh Chính đứng chắp tay, không chút nào mở miệng nói chuyện ý tứ. Lý Tư tuy là nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đem điều này nghi vấn đặt ở đáy lòng, bằng không, hắn cảm giác mình nhất định là chẳng sống. Trầm mặc một lúc lâu, Doanh Chính rốt cuộc mở miệng, Trương Lương, cái này nhân loại rất thú vị, ngươi đi ra ngoài đi. Phải, bệ hạ. Lý Tư trong lòng hơi nghiêm nghị, đây là ý gì, rất thú vị, đánh giá này để Lý Tư có vài phần sở không được đầu não. Bất quá lúc này Lý Tư cũng không tiện nói thêm cái gì, nếu Doanh Chính đều đã nói như thế, hắn liền cung kính lên tiếng, lui ngược lại đi ra ngoài, miễn cho quấy nhiều đến rồi trước mặt Doanh Chính. Nghe Lý Tư rời đi thanh âm, Doanh Chính bên trên khôi phục một mảnh trầm tĩnh, chỉ bất quá nàng lúc này, cũng là giữa lúc bất chi bất giác, nhìn về phía xa xôi ngoài cửa sổ, không biết là đang suy nghĩ gì. Mà lúc này Trương Lương thì là đi trên đường. Hắn nhưng không biết Lý Tư trong lòng có lấy cùng mình giống nhau nghi hoặc, thậm chí còn ở trong tối tự phỏng đoán cùng với chính mình thân phận. Nhìn một chút cách đó không xa Thiên Trà cùng Bảo Đình răng rấp, Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi nhất định phải cái dạng này sao cái gì Bảo Đình ngẩng đầu, hắn mới vừa làm xong gà quay liền phóng ở một bên phụ trách dụ hoặc Thiên Trà. Chứng kiến Trương Lương vẻ mặt bất đắc dĩ dáng dấp sau đó, Bảo Đình nhịn không được ho khan một tiếng. Giả như không phải bộ dáng như vậy quá mức mất mặt, hắn cũng không muốn như vậy, thế nhưng không có cách nào, ai kêu Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa cũng chỉ dính chiêu này đây. Khao y, vẫn là phương pháp này tương đối dùng được. Bao Đinh cười híp mắt nhìn Trương Lương nói rằng, không nhìn thẳng một bên mặt đỏ không chỉ Thiên Trà. Nghe Bao Đinh thoại ngữ, nhìn lại một bên ra sức luyện tập giải ngưu đao pháp Thiên Trà, Trương Lương có một ít bất đắc dĩ, hắn phát hiện. Thiên Trà dường như thật đúng là dính chiêu này, bằng không hiện tại cũng sẽ không luyện ra sức như vậy. Chỉ bất quá, lúc này Trương Lương cũng là cảm giác có chút bất đắc dĩ, này cũng gọi là gì sự tình, Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa cũng vậy, thật sự là làm cho người ta bất đắc dĩ a không biết là không phải cảm thấy Trương Lương sự bất đắc dĩ tình. Lúc này Thiên Trà rốt cục phục hồi tinh thần lại, thật nhanh chạy tới Trương Lương bên cạnh, vừa lúc hướng về phía Bảo Đinh, hào hứng nói, ta đã học được một chiêu này. Ô hát, thật sao tốc độ rất nhanh nha nghe Thiên Trà đề tài của, Bảo Đinh nhịn không được bật cười, hắn nhìn Thiên Trà tốc độ hết sức thỏa mãn, giả như không phải nói Thiên Trà phía trước bất hảo để hắn vô cùng đau đầu, Thiên Trà thật là một cái vô cùng tốt đệ tử. Nhìn Bào Đinh, Thiên Trà nghiêm túc gật đầu, thấy thế, Bào Đinh rốt cuộc nói, ngươi luyện một lần cho ta xem. Thiên Trà, nỗ lực lên. Trương Lương mỉm cười, đứng ở một bên là Thiên Trà nỗ lực lên cổ động. Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này Thiên Trà cũng là hết sức hưng phấn, vừa nghĩ tới gần có thể lấy được gà quay, nàng cũng cảm giác được phá lệ vui vẻ. Rất nhanh, Thiên Trà đã đem phía trước Bảo Đinh dạy cho chiêu thức của nàng diễn luyện một lần, chỉ bất quá lúc này Bảo Đinh cũng là cảm giác được có một ít ngoài ý muốn, không nghĩ tới, Thiên Trà cư nhiên thực sự nắm giữ giải ngưu đao pháp, đây cũng là có một ít vượt quá Bảo Đinh ý liệu. Được, không sai, ha ha ha. Mặc dù có vài phần vượt qua dự liệu, thế nhưng rất nhanh, Bảo Đinh trở về quá thần đến, hưng phấn khích lệ nói, thế nhưng hắn tán thưởng cũng là không để cho Thiên Trà lộ ra vài phần mừng rỡ tình. Nhìn Bảo Đinh, Thiên Trà dương mắt lộ ra vẻ mặt thành khẩn thần tình, ôi chao nguyên bản vẫn còn ở cười ha ha Bảo Đinh lập tức ân cần đứng lên, làm sao vậy bây giờ Thiên Trà đã tại trong lòng của hắn đưa lên đến một chỗ khác vì, nhìn thấy Thiên Trà thần tình vừa có không đúng, hắn lập tức liền quan tâm. Nhìn Bảo Đinh giáng dấp, Thiên Trà tội nghiệp nói ra, ta gà quay. Nguyên bản còn hết sức vui mừng Bảo Đinh, đang nghe được Thiên Trà những lời này sau đó, nhịn không được vẻ mặt hát tuyến. Mà một bên Trương Lương cũng là nhịn không được bật cười, đây mới là Thiên Trà, đến lúc này cũng không quên được kẻ tham ăn bản sắc. Ôi chao Thiên Trà không biết mình nói sai rồi cái gì, nhìn thấy Bảo Đinh không giải thích được đêm đen khuôn mặt, nàng còn cảm thấy buồn bực, cho rằng Bảo Đinh bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không muốn để cho chính mình ăn gà nướng. Nhìn thấy Thiên Trà vẻ mặt thấp thỏm dáng dấp, Trương Lương vừa tức giận vừa buồn cười. Phỏng chừng thiên hạ cũng chỉ có cái này tiểu gia hỏa, chỉ muốn ăn cái gì. Một bên Bảo Đinh cũng là thở dài mấy ngày liền, nhìn thấy Thiên Trà cái kia vẻ mặt khẩn trương răng rấp, rốt cuộc im lặng phất phất tay, đi thôi, ngươi trực tiếp đem đi đi, ai chứng kiến Trương Lương ở một bên cười răng rấp, Bảo Đinh càng là muốn che mặt, chính mình tìm một cái kẻ tham ăn đồ đệ, cũng không biết là tốt hay xấu.